Ai đó giỏi theo em, tác giả Judith Midnight, người dịch Huyền Vũ và Thi Phương, người đọc Makimiya, chương 46. Nội thất của nhà hàng Angelini toát lên phong cách sành điệu, lôi cuốn. Trên tường có mảng gạch vữa đẩy trần, lại có chỗ tô điểm bằng những bức bích họa xinh đẹp mô tả phong cảnh vùng quê Tuscan. Bàn trải vải lanh đắt tiền, những món đồ gốm xinh đẹp từ Ý, những cây nến nhọn và một bình hoa tươi sang trọng. Những dàn mắc cáo phủ dây hoa được đặt đúng khoảng cách, mang lại bầu không khí ấm cúng, thân mật hơn nhiều so với không gian một nhà hàng vốn thật ra rất lớn. Tình hình kinh doanh chắc chắn đang phát đạt vì rất đông khách đứng chờ bên bàn của nhân viên quản lý, và khách còn đông hơn nữa ở quầy rượu chạy dài bên trái cửa ra vào. Michael trao áo khoác của họ cho nhân viên phục vụ, rồi anh đặt tay lên lưng Ly, dẫn cô băng qua đám đông. Gần cuối nhà hàng có ba cái bàn trống cạnh nhau, bên bức tường có vẽ tranh. Nơi này thật tuyệt, Ly nói khi anh ngồi xuống đối diện với cô tại cái bàn nằm chính giữa dãy bàn ba cái kia. Lúc đưa tay với khăn ăn, cô nhận ra minh họa trên cái đĩa sặc sỡ đặt trước mặt mình. Ở miền Bắc nước Ý có một ngôi làng nhỏ trên đỉnh núi chuyên sản xuất những món đồ gốm như thế này. Cô nói nhớ lại mình đã từng đến đó với Logan. Hồi đó, sau 2 tuần ở Ý, Logan đã mất hết kiên nhẫn với mọi thứ, thậm chí cả với lối kiến trúc của ngôi nhà thờ trung cổ ở trung tâm quảng trường. Anh ghét đi du lịch ở bất cứ nơi đâu ngoài nước Mỹ vì anh cảm thấy bị tách quá xa công việc kinh doanh của mình. Em đã từng đến đó, cô bổ sung. Anh cũng vậy. Thật sao, anh ở Ý bao lâu? Lần gần đây nhất là khoảng 1 tháng, anh nói, ngừng một lát trong lúc một chàng trai rót nước đá vào đại ly của họ. Anh kết hợp với chuyến công tác đến Pháp. Ly dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh anh bây giờ trong vai trò một người quen du lịch khắp thế giới, ngã người trên ghế, cẳng tay tì lên bàn, chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Patek Philippe trị giá 30.000 đô la lấp ló dưới cổ tay áo sơ mi. Anh toát lên phong thái thoải mái, thanh lịch, uy quyền và giàu có. Cô bắt đầu hỏi anh về những chuyến du lịch của anh, nhưng sự tập trung của cô bị cắt ngang bởi giọng nói kích động của 4 người ngồi ở bàn đối diện. Phía bên kia lối đi vốn vừa nhận ra họ và giờ đang thảo luận về bài báo trên tờ News. Sự hào hứng của Ly giảm bớt một chút. Chúng ta bị nhận ra rồi, cô nói, dù cô biết rõ Michael cũng đã nghe thấy họ. Chuyện không thể tránh mà, anh nói, nhún đôi vai rộng phớt lờ những khán giả kia như thể họ chỉ là những hạt bụi trên sàn nhà. Cô kinh ngạc đến sững người trước thái độ của anh. Cô vốn là diễn viên, cô biết cách giả vờ, nhưng anh không hề giả vờ thờ ơ. Anh thật sự thờ ơ. Anh không chịu trách nhiệm trước bất cứ ai ngoài bản thân. Anh là người chủ nắm giữ số phận của chính mình. Nhân viên phục vụ họ, một người đàn ông chắc nịch vui tính tầm 60 tuổi, hối hả mang đến cho họ một chai rượu vang đỏ, rồi đặt xuống bàn để bắt tay Michael. Và được giới thiệu với Ly là Frank Morrissey. Tôi sẽ nói với Mary là cậu đang ở đây, Frank bảo Michael, bà ấy đang ở trong bếp tranh cãi với bếp trưởng. Ông ấn cái mở nút lên nút chai và vừa vặn nút một cách thành thạo vừa hãnh diện giải thích cho Ly. Tôi biết chiều hâu từ khi cậu ấy còn chưa đủ lớn để dùng nĩa nữa cơ. Thực ra tôi đã có mặt khi cậu ấy quyết định uống ly rượu đầu đời. Ông liếc nhìn Michael và vừa kéo nút chai vừa bật cười khùng khục. Cậu có nhớ tôi bắt quả tang cậu và Billy với chai rượu vang hồi cậu mấy tuổi không? Không, thật tình tôi không nhớ. Hồi đó họ bao nhiêu tuổi vậy? Ly háo hức hỏi, nhận ra vẻ mặt đau khổ của Michael. Tôi không thể nói chính xác hồi đó họ mấy tuổi, Frank thú thật với nụ cười toe rạng rỡ, nhưng hồi đó họ còn nhỏ đến nỗi phải leo lên ghế cao mới với được tới chai rượu. Ly cười khanh khách, chìm đắm trong cảm giác vui vẻ gần như đã bị lãng quên. Ly, Michael nói với vẻ cấu kỉnh, nhún hồi thích thú, xin em đừng khuyến khích chuyện này. Phớt lờ anh, cô háo hức nhìn Frank, nhướng lông mày lên. Ông cũng chỉ cần bần đáy sự khuyến khích, tôi cũng chứng kiến lúc Diều Hâu và Billy quyết định lái xe của cậu Billy dạo một vòng. Ông nói rót chút rượu vào ly của Michael để anh nếm thử. Billy lén đem chìa khóa ra ngoài và Diều Hâu ngồi sau tay lái. Cậu ấy mới tầm 5 tuổi nên phải đứng lên mới nhìn qua tay lái được. Sau đó thì sao? Đi hỏi, nhìn ông rồi nhìn Michael. Anh khởi động xe, Michael nói, không lộ chút cảm xúc nào, còn Billy bấm còi. Hai anh định đánh cắp xe tuần tra ư? Cô bật cười. Bọn anh không định đánh cắp, bọn anh chỉ định mượn thôi. Đúng, Frank xen vào, nhưng vài năm sau. Vài năm sau bọn anh đánh cắp nó, Michael cung cấp thông tin kèm tiếng thở dài ảo não. Ghi đưa tay che khuôn mặt tươi cười, liếc nhìn anh qua kẽ tay, lạy Chúa. Ngay lúc đó, một người đàn ông ngồi ở bàn đối diện lớn tiếng nhận xét ly, quả là một quả phụ rất vui vẻ. Vậy là cô thả tay xuống, lấy lại vẻ điềm tĩnh. Tối nay tôi sẽ đích thân phục vụ hai người, đúng như cậu muốn, Fran nói. Tôi sẽ báo cho bác cậu biết cậu đang ở đây. Ông xoay người định đi, nhưng Michael thầm thì gì đó với ông và ông gật đầu. Lee nhìn ông rời khỏi bàn, rồi quay nhìn Michael. Có phải Billy trong những câu chuyện đó là cháu trai của Tormenti không? Đúng vậy, Frank không biết anh ta chết như thế nào sao? Dĩ nhiên là biết. Nếu vậy, em thật không hiểu nổi tại sao Frank lại nhắc đến Bill, trong khi rõ ràng ông ấy rất yêu quý anh. Vậy nên ông ấy mới làm thế, Michael nói, mong muốn chuyển sang đề tài khác trước khi tâm trạng của cô trở nên u ám không cứu vãn nổi. Đó là cách để ông ấy chứng tỏ ông ấy tin tưởng chắc chắn chuyện giữa Bill và anh chỉ là tai nạn. Nói cách khác, Frank nghĩ rằng giấu giấu giếm giếm chỉ khiến người khác nghĩ rằng mình phạm tội, hoặc trong trường hợp của ông ấy thì chỉ khiến người ta nghĩ mình tin rằng người khác phạm tội. Điều đó có vẻ như Lee nói, nhưng rồi cô dừng lại khi thấy hai nhân viên phục vụ tiến đến lối đi, khiêng theo một tấm chắn rộng hơn 1 mét, cao hơn 2 mét, được phủ dây trường xuân bằng lụa. Họ đặt nó trên sàn ngay cạnh cái bàn đối diện lúc nãy đã có người nhận xét về Lee. Tấm chắn che kín tầm nhìn của Lee về nhóm người, nhưng nó cũng thu hẹp không gian làm một người ngồi ở cái bàn khác phải phàn nàn vì không thể nhúc nhích trên ghế. Khá hơn rồi chứ, Michael nói. Lee rứt ánh mắt khỏi tấm chắn phủ dây trường xuân vừa được anh cho người mang đến, rồi cô nhìn sang người đàn ông đã thu xếp chuyện đó mà chẳng buồn áy náy hay quan tâm đến quyền lợi hoặc sự thoải mái của khách hàng. Cô bất chợt nhận ra tại sao hai chiếc bàn cạnh họ vẫn để trống, mặc dù có ít nhất 50 người vẫn đang chờ xếp chỗ. Cô tin chắc Michael là người rót tiền cho nhà hàng, và cô cũng tin chắc nếu Logan ở vào vị trí của Michael, anh cũng sẽ thấy khó chịu nếu cô không thoải mái. Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ làm bất cứ chuyện gì có khả năng gây ra ảnh hưởng tiêu cực về mặt tài chính, gồm cả việc làm mất lòng 4 khách hàng. Cô nhìn người bảo hộ, tự chỉ định của mình, không buồn tìm cách che giấu cảm giác biết ơn cùng nỗi xúc động sâu sắc đang trào dâng trong lòng. Cảm ơn anh, cô nói đơn giản. Michael nhìn đôi mắt thẳng thắn ẩn dưới hàng mi dài đó và một lần nữa lấy làm ngạc nhiên vì danh vọng và thành công không hề làm cô thay đổi hay trở nên sắt đá hơn. Cô có thể đi qua đám đông phóng viên với vẻ đỉnh đạt tao nhã của một nữ hoàng, nhưng khi anh nói đùa về bức ảnh chụp họ đăng trên trang nhất tờ Daily News, cô đã giấu khuôn mặt tươi cười vào ngực anh và bám lấy ve áo anh. Khi ngồi đối diện anh trong bộ váy đen tinh tế cùng sợi dây chuyền vàng đắt tiền, cô vẫn toát lên nét quyến rũ tự nhiên như khi mặc quần jean xanh đuổi theo những quả cam. Anh mỉm cười khi hồi tưởng lại hình ảnh đó và nói, không có gì. Lee nhận ra nét thay đổi tinh tế mới mẻ trong giọng anh, nhưng thay vì coi nó như một phát hiện mang tính riêng tư, cô lại chọn cách biến nó thành đề tài trò chuyện. Em có thể hiểu tại sao em không nhận ra khuôn mặt anh khi chúng ta gặp nhau tại buổi tiệc, nhưng em vẫn không tin nổi mình không nhận ra giọng anh. Lẽ ra lúc chúng ta nói chuyện, em đã phải nhận ra anh rồi chứ. Anh có một giọng, chất giọng rất đặc biệt. Kiểu chất giọng gì? Cô nhìn sang nơi khác, cố gắng diễn tả cho anh hiểu, hoàn toàn không ý thức được về bất kỳ ý nghĩa nước đôi nào mà anh có thể suy ra từ cách chọn từ của cô. Rất trơn tru, rất quyến rũ, rất trầm. Ngã người trên ghế, Michael để ánh mắt chu du trên gò má thanh nhã và bầu ngực mềm mại của cô, ngón tay anh chậm rãi ve vuốt vành ly. Gần 2 giờ sau, Ly từ chối món tráng miệng, trong khi bà Angelini lại một lần nữa nồng nhiệt mời mọc cô. Cháu không nuốt thêm miếng nào nữa được đâu, Ly bảo bà, cháu không thể thật mà. Bữa ăn rất tuyệt, và cả Michael cũng vậy. Anh không tìm cách làm cô quên lãng các vấn đề của cô, nhưng anh mang lại cho cô cảm giác an toàn, tuyệt đối trước chúng. Như thế, không gì có thể làm tổn thương hoặc tác động đến cô, vì anh cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Đó không chỉ là cảm giác, đó là một thực tế, Ly biết vậy, một cách chắc chắn y như cô biết mình không muốn soi xét bất kỳ lý do nào. Bà Angelini cúi xuống ôm chầm lấy cô, thật dễ chịu biết bao khi thấy cháu mỉm cười. Michael biết cách làm cháu hạnh phúc và cháu cũng biết cách làm nó hạnh phúc, cuộc sống thật tươi đẹp. Trong suốt bữa ăn, bà xuất hiện vài lần ở bàn, lượn lờ xung quanh như thể không nhấc chân đi được. Bà lại ngập ngừng, biết họ sắp đi. Hồi xưa, lâu lắm rồi, khi Michael đi xem cháu diễn trong vở kịch đó, bác đã bảo nó nên nói cho cháu biết cảm nhận của nó. Các giác quan của cô đang hưng phấn đến mụ mị dưới tác động rượu ngon, thức ăn ngon và ánh nến ấm áp. Phản ứng duy nhất của Ly là bất ngờ trước việc Michael đã đi xem cô diễn kịch. Từ hồi xưa, lâu lắm rồi, anh xem vở kịch nào vậy? Cô hỏi. Những chòm sao? Sửng sốt, Ly bật cười khanh khách, hết nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bà Angelini lại đến vẻ mặt bí ẩn khó dò của Michael. Cháu không cần phải hỏi cảm nhận của anh ấy về vở kịch, nó đúng là dở tệ. Đó là lần đầu tiên cháu xuất hiện trong vai trò diễn viên chuyên nghiệp. Vở kịch rất tệ, anh bình thản nói, em thì không. Cuối cùng Ly cũng bất chợt nhận ra mất thời gian có phần kỳ lạ. Nhưng hồi đó anh đang làm việc ở cửa hàng mà. Em không biết anh thích xem kịch, anh chưa bao giờ nói thế. Tất nhiên, cô nói thêm với nụ cười trách móc, anh cũng chưa bao giờ nói là anh không thích. Thực ra anh chưa bao giờ nói nhiều với em. Bà Angelini gật gật đầu nhìn một nhân viên phục vụ đang ra hiệu bác phải đi một lát. Bà bảo Ly, tối nay cháu phải ghé qua cửa hàng trước lúc về đấy nhé. Bọn cháu đã ghé qua rồi, lẽ ra cháu nên mua lê ở đó. Ly bổ sung, ở New York chỉ còn một nơi bán loại lê ngon như của bác, nhưng họ bán rất đắt. Dian và DeLuca phải không? Bà Angelini hỏi. Vâng, đúng vậy. Bà gật đầu, lê của cháu đều được lấy từ nơi đó đấy. Ý bác là sao ạ? Hàng tuần, Michael đều đến Dian và DeLuca để mua lê cho cháu. Bà lắc đầu hồi tưởng lại. Hồi đó nó còn đang đi học và không có tiền, cho nên nó phải co kéo từng xu như thế này này. Bà ra dấu như thể đang kéo một sợi dây thun. Nhưng nó muốn cháu có những quả lê ngon nhất đối với cháu. Chỉ những thứ tốt nhất mới xứng thôi. Ly quay ngoắt sang nhìn Michael, lúc này vẫn đang ngã người trên ghế, mặt toát lên vẻ thích thú và cam chịu mơ hồ. Rồi cô chào tạm biệt bà Angelini, dõi mắt nhìn theo khi bà rời khỏi đó. Khi cô quay lại nhìn Michael, anh vẫn đang duỗi người trên ghế, nhưng giờ ánh mắt anh đang chiếu vào mặt cô, ngón tay đặt trên chân rượu, ly rượu, chậm rãi xoay tròn chiếc ly. Anh đã đến Dian và DeLuca để mua lê cho em ư? Cô hỏi. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt bí hiểm không hề nào núng. Ly không thể tin nổi lời giải thích duy nhất xuất hiện trong đầu. Anh đã mua cho cô những quả lê đó và đã xem cô diễn trong vở Những Chòm Sao. Anh nhớ rõ lần đầu tiên họ gặp nhau trong cửa hàng, nhớ chính xác vị trí cũng như trang phục của cô. 14 năm trước, anh đã cứu cô thoát khỏi vụ trấn lột trên đường mà anh hẳn không thể nhìn thấy từ trong cửa hàng. Trừ phi anh đến bên cửa để theo dõi cô hay canh chừng cô. Cô vẫn luôn băn khoăn về may mắn bất ngờ đêm đó. Và bây giờ anh lại đến cứu cô một lần nữa, vào giai đoạn tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Trái tim cô hơi rung lên trước cách lý giải khả dĩ duy nhất. Nhưng cô giả vờ nhìn anh bối rối, cố gắng không làm cho cả hai phải bối rối. Xét cho cùng, cô vốn là diễn viên mà. Em không hiểu, cô nói. Giọng nói trầm thấp của anh toát lên vẻ điềm tĩnh, nhưng câu trả lời của anh cắt đứt mọi cơ hội tiếp tục xả vờ của anh, của cả anh lẫn cô. Anh nghĩ em hiểu. Không, em không chắc. Anh không thích cô tiếp tục né tránh vấn đề, và anh thể hiện rõ ràng thái độ bằng cách đặt khăn ăn lên bàn rồi nói, em đã muốn đi chưa? Michael, xin anh. Cô cảm thấy xấu hổ, áy náy như vừa bị khiển trách. Cô cúi người đi về phía trước. Anh không hy vọng em sẽ tin rằng anh từng có cảm tình với em đấy chứ. Để trả lời, anh nhướng mày nhìn cô im lặng. Ly vẫn không thể tin nổi điều này. Cô thất thần nhìn cái cây trong tấm bích họa bên cạnh, băn khoăn tự hỏi tại sao người đàn ông cô lấy làm chồng lại có thể thiếu quan tâm tới cô đến nỗi coi tội ngoại tình như một môn thể thao giải trí, trong khi người đàn ông ở cạnh cô. Từ bên kia bàn, Michael kể nói, cuộc đời em đã nhận đủ những lời dối trá và lừa lọc rồi phải không? Cô gật đầu, nhưng dán mắt vào một điểm ở bên phải vai anh vì cô không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Chẳng ích lợi gì nếu tranh cãi với anh về một vấn đề mà chính em đã biết hoàn toàn là sự thật, phải không? Cô lắc đầu, đúng vậy. Mặt khác, anh nói, trong giọng thấp thoáng tiếng cười, chuyện xảy ra lâu lắm rồi. Ly đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc khi suy nghĩ quá nhiều đến những chuyện xa xưa. Vâng, đúng vậy. Run run hít thở, cô gạt tóc ra khỏi trán, trên môi nở một nụ cười thân thiện quyến rũ, vốn luôn khiến Michael muốn chồm người về phía trước mà phủ môi mình lên môi cô. Rồi cô nói thêm, cảm ơn anh vì đã rất nhất quyết đòi hỏi sự chân thành, và cảm ơn anh vì đêm nay đây đúng là một buổi tối tuyệt vời và khó quên. Xét trên mọi phương diện, cơ thể Michael cũng như tâm trí anh đã ra quyết định thay anh. Buổi tối vẫn chưa kết thúc đâu. Ý anh là sao? Cô hỏi khi thấy anh đứng lên, bước vòng qua bàn để kéo ghế ra cho cô. Anh muốn em nhìn thấy nơi anh sống. Trái tim của Ly nhảy bật ra khỏi lòng ngực. Hết chương 46. Chương 47. Ly chui vào ghế sau chiếc Bentley, ngồi cạnh Michael đúng vị trí cô đã ngồi lúc đến đây. Nhưng lần này, anh choàng tay ra sau lưng ghế của cô. Một cử chỉ hẳn sẽ khẳng định quyền sở hữu nếu anh chạm vào cô. Nhưng anh lại không chạm vào cô. Bởi vậy, cô vừa cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vừa bối rối tột độ, không hiểu ý định của anh sau đó là gì. Bữa tối thế nào? O'Hara hỏi. Rất tuyệt, Michael trả lời sau một khoảng lặng, khiến Ly hiểu được anh đang mong cô sẽ nói gì đó. Ly gần như không ý thức được gì, cô dường như không thể nắm bắt được tất cả những ngụ ý trong 10 phút trò chuyện sau cùng trong nhà hàng. Cô không thể hoàn toàn thích ứng được với những chuyện bác anh vừa kể, và cô cũng không biết xử sự thế nào trước thái độ sau đó của anh. Thoạt đầu, anh im lặng nhìn cô, không xin lỗi nhưng cũng chẳng giải thích hành động của mình. Nhưng khi cô cố giả vờ không hiểu ý nghĩa của nó, anh lại tỏ rõ thái độ anh sẽ không chấp nhận sự né tránh. Một mặt, anh hoàn toàn sẵn sàng dựng một bức tường ngay giữa nhà hàng để bảo vệ cô và sẵn lòng dành cho cô sự tử tế tuyệt vời nhất. Nhưng đồng thời, anh cũng vạch ra một đường giới tuyến ngăn chặn sự dối gạt dù là rất nhỏ. Cô không hiểu anh chút nào, cô thật lòng không tin anh định tìm cách quyến rũ cô tối nay. Cô thậm chí không thể tưởng tượng được tại sao anh lại muốn làm thế. Thế nhưng, từ thái độ kiên quyết của anh khi nói, buổi tối vẫn chưa kết thúc đâu, và anh muốn em nhìn thấy nơi anh sống. Vẫn có điều gì đó khiến cô thấp thỏm. Anh là người đàn ông tuyệt vời, xét trên nhiều phương diện, và cô không muốn sẽ có bất kỳ điều gì phá hoại mối quan hệ, dù mới mẻ, nhưng vẫn rất tuyệt vời mà cô vừa thiết lập được với anh. Cô không biết liệu nó có đủ mạnh để chống chọi với một cuộc xung đột về tình dục không, và cô không muốn thử thách nó. Ly thở dài xúc động nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể cảm nhận được sự xáo động trong tâm hồn cô. Anh vòng tay quanh vai cô, kéo cô lại gần cho cô một cái ôm chớp nhoáng trấn an. Anh thả cô ra hầu như ngay tức khắc, nhưng bàn tay anh vẫn nấn ná trên bắp tay cô, vuốt ve an ủi. O'Hara dừng xe trước tòa nhà của Michael ở khu Tây, công viên trung tâm. Tôi có cần đợi ở đây không? Anh hỏi trong lúc Michael giúp Ly xuống xe. Hay để tôi quay lại sau? Anh có bao giờ được nghỉ đêm không đấy? Michael đùa. Dường như toàn bộ cơ thể Ly đều hướng về cuộc đàm thoại. Không, không bao giờ. Tôi làm việc 24 tiếng mỗi ngày. Nó đi đôi với công việc. Vậy thì tối nay anh gặp mày đấy, anh nói, đóng cửa xe và kết thúc cuộc thảo luận. Tôi sẽ gọi taxi đưa cô ấy về rồi lấy xe của tôi luôn. Hết chương 47. Chương 48. Anh sở hữu một căn hộ trên tầng thượng. Ly nhận ra điều này khi anh quét chìa vào ổ khóa bên trong thang máy. Quá căng thẳng đến nỗi chẳng còn tâm trí chuyện phím, cô im lặng đứng cạnh anh cho tới khi thang máy lên đến tầng 28. Bên trong căn hộ của anh tối đen như mực, nhưng thay vì bật đèn, anh dừng lại ngay sau lưng cô và đặt tay lên vai cô. Anh cởi áo khoác cho em nhé. Ngón tay anh vuốt lên bờ vai trần của cô khi anh bắt đầu kéo chiếc áo xuống, và Ly rùng mình kéo áo lại. Chắc em sẽ vẫn mặc thôi, ở đây hơi lạnh. Anh sẽ bật điều hòa, anh quả quyết đáp lại. Ly cởi áo khoác, chớp chớp mắt để quen dần với bóng tối trong lúc anh mở cánh cửa bên cạnh và treo áo khoác của cô rồi sau đó của anh. Sẵn sàng chưa? Anh hỏi cô. Sẵn sàng cho cái gì? Cô hỏi một cách không thoải mái. Cho cái nhìn đầu tiên của em. Anh bước sang một bên và ngay sau đó một loạt đèn được bật sáng, soi tỏ căn phòng trống hoác, rộng mênh mông lát đá cẩm thạch đen bóng loáng, được chia thành hai khu vực. Mỗi khu vực nằm trên một cái bục có mái vòm với những cục trắng tao nhã. Không có món đồ nội thất nào, không đồ nội thất, không giường. Không giường, không có nguy hiểm đối với mối quan hệ đặc biệt mà cô càng ngày càng trân trọng. Anh vẫn chưa chuyện đến đây. Thái độ căng thẳng của Ly đối với ý định của anh nhanh chóng nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm vui vẻ. Nơi này thật huy hoàng, cô thì thầm, bước xuống bậc thềm trong sảnh. Anh có thể nhìn thấy sông Hudson từ kia. Cô chỉ về phía cái bục khổng lồ phía bên trái và ngoái nhìn anh với vẻ dò hỏi. Đấy là phòng ăn, anh bảo cô. Bục bên phải là phòng khách. Cô quay lại phía anh, quan sát dãy cầu thang rộng rãi uốn lượn gần cửa trước, ánh mắt rời lên trên hàng lan can bằng sắt trang trí phức tạp từng tô điểm cho một tòa biệt thự cổ lộng lẫy ở New York, rồi men theo nó ngắm nghía ban công trên đầu. Đẹp quá. Từ chỗ này, anh đưa cô tới hành lang mái vòm, nói với phòng ăn, tiếng chân hai người vang dội trong căn phòng có trần cao. Anh ghét ở trong những không gian khép kín. Ly mỉm cười nói, em cũng vậy. Một căn bếp rộng rãi, mời gọi, thông hoàn toàn với phòng sinh hoạt, được bao giữa hai bức tường bằng kính trông ra sông Hudson ở hướng Tây và công viên trung tâm ở hướng Đông. Bức tường phía Nam có một lò sưởi trắng tuyệt đẹp, được bao quanh bởi những tấm ván gỗ nhã nhặn và thanh nẹp chạm khắc rộng bản, quá đặc biệt đến nỗi Ly nhận ra ngay lập tức cái này vốn thuộc lâu đài Shirley. Siết chặt tay sau lưng, cô ngoái nhìn anh, vẻ thấu hiểu. Anh chính là nhà đấu giá, giấu tên, đã trả một khoản tiền lớn không được tiết lộ để mua nó. Cô đi đến cửa sổ phía đông. Quang cảnh nhìn từ nhà anh thật ngoạn mục. Thậm chí em còn có thể nhìn thấy căn hộ của bọn em, của em, ở phía bên kia công viên. Trong lúc cô nói, Michael bước đến quầy rượu, nhìn rượu chìm trong bức tường, nói phòng sinh hoạt với phòng ăn. Anh cởi áo vest và cà vạt quăng lên một chiếc ghế quầy bar, rồi anh nới lỏng nút áo sơ mi trên cùng. Cô cũng đi đến quầy rượu, bước về phía anh trong vẻ duyên dáng vô thức vốn luôn khiến anh ngưỡng mộ. Cô rõ ràng nhẹ cả người khi nhận ra căn hộ của anh vẫn chưa được trang bị nội thất. Vậy nên anh định mang cho cô một ly rượu mạnh để thư giãn trước khi cô khám phá ra phòng ngủ của anh đã được trang bị đầy đủ đồ nội thất. Cô ngồi lên ghế, chắp hai tay đỡ cằm. Em đã có một buổi tối tuyệt vời, em rất quý bác anh, chắc hẳn phải rất tuyệt khi được sống tại nơi anh đã trưởng thành đó và có thể gặp gỡ những người đã quen biết anh từ nhỏ như Franz Morrissey. Và người cả đời ấp ủ một mục tiêu cá nhân là tận dụng mọi cơ hội bôi nhọ nhân phẩm của anh. Michael nói đùa, tìm ra chỗ cất chai rượu mạnh. Vào đêm anh đưa em về nhà, em đã nói em vốn là người Ohio. Em sinh ra ở đó hả? Không, em sinh ra ở Chicago. Mẹ em làm y tá và em sống với bà ở đó cho đến năm lên 4. Thế còn cha em thì sao? Ông ấy đã bỏ đi đúng lúc bà vừa mang thai em. Họ chưa từng kết hôn. Sao em lại đến Ohio? Anh cúi xuống tìm ly rượu trong đống thùng đựng đồ chuyển nhà chất sau quầy, rồi anh đứng thẳng lên. Nhưng những lời cô nói sau đó đã làm anh quên bẵng lấy ly rượu trong tay. Khi em lên 4, mẹ em biết tin bà đã mắc bệnh ung thư, đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Vì vậy, mẹ đưa em đến Ohio sống cùng bà ngoại. Mẹ nghĩ làm như vậy sẽ giúp em dễ dàng thích ứng với cuộc sống thiếu vắng bà hơn. Dạo đầu, mẹ thường xuyên đến thăm hai bà cháu trong thời gian vừa tiến hành điều trị thử nghiệm tại bệnh viện, vừa kiên trì làm việc cho đến khi còn cơ hội. Sau đó thì sao? Ly buông tay và xòe bàn tay úp xuống mặt quầy, như thể chuẩn bị tinh thần. Một hôm, hồi em 5 tuổi, mẹ ôm hôn tạm biệt em và nói bà sẽ sớm gặp lại em. Mẹ không ý thức được bà sẽ không còn cơ hội đó nữa. Mắt Ly, khuôn mặt Ly, cử chỉ của cô, chúng quá diễn cảm đến nỗi hút anh vào sâu câu chuyện, y như chúng vẫn từng thôi miên và thu hút những khán giả đã trả tiền để được xem cô trình diễn. Nhưng bây giờ không phải cô đang diễn kịch, đây không phải vở kịch, và anh còn lâu mới là một khán giả bàng quan. Anh phải cúi xuống tập trung, rót rượu để tỉnh táo lại. Em có nhớ rõ về mẹ không? Có, mà cũng không. Em vẫn còn nhớ mình rất yêu mẹ và luôn háo hức chờ được gặp bà. Em nhớ mẹ thường đọc truyện cho em nghe trước giờ đi ngủ, và trong tình huống này thì nghe có vẻ thật kỳ quặc. Em thực sự nhớ là bà đã rất hạnh phúc và vui vẻ khi mẹ con em ở bên nhau. Nhưng mẹ biết rõ bà đang hấp hối, cuộc sống của bà đang chấm dứt khi còn chưa kịp có cơ hội bắt đầu. Lần này anh nhìn vào mắt cô, chắc hẳn em được thừa hưởng tài năng của mẹ em. Tài năng gì? Tài năng diễn xuất. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cảm ơn anh, cô nhẹ nhàng nói. Em sẽ không bao giờ quên điều đó. Lần tới bước lên sân khấu, em sẽ nhắc nhở mình rằng một phần của mẹ đang ở đó với em. Một phút trước cô khiến anh thấy đau đớn thay cho cô, giờ cô lại mỉm cười với anh, làm anh cảm thấy mình chẳng khác gì một vị đế vương. Đối với anh, yêu Lee Kendall cũng chẳng khác gì một chuyến đi trên tàu lượn siêu tốc của cảm xúc. Ngày xưa anh đã phải tránh xa cô, và đó là một nỗ lực vô cùng khổ sở. Bây giờ anh đang ở bên cô và đang càng ngày càng hòa hợp với cô, đến độ gần như cảm nhận được cảm xúc của cô. Vậy ra em lớn lên ở Ohio hả? Cô gật đầu, trong một thị trấn nhỏ xíu mà anh chưa bao giờ nghe đến. Em có cô đơn không? Không, thật sự không. Người dân thị trấn đều quen bà em và biết mẹ em từ khi bà còn trẻ. Em là đứa trẻ bơ vơ mồi côi mẹ, vì thế có thể coi như đến một nửa thị trấn đã nhận nuôi em vậy. Một đứa bé bơ vơ mồi côi mẹ xinh đẹp, anh nói rõ hơn. Em chưa bao giờ được đánh giá là xinh đẹp, và thời đó thì càng không. Em có tàn nhang và tóc đỏ như xe cứu hỏa. Em vẫn còn giữ một tấm ảnh hồi 3 tuổi, ngồi trên ghế sofa áp con búp bê Raggedy Ann lên mặt. Cô bật cười thú thật, trông hai đứa em không khác gì chị em sinh đôi. Nụ cười của cô quá dễ lay đến nỗi anh cũng toét miệng cười với cô. Sao cuối cùng em lại đến New York? Giáo viên trung học của em cho rằng em có năng khiếu diễn xuất, diễn kịch, và bà đã vạch ra một sứ mệnh cuộc đời là phải giúp em giành học bổng đến Đại học New York. Khi em lên đường đi New York, phần nửa thị trấn đã ra bến xe tiễn em. Họ không bao giờ nghi ngờ khả năng thành công của em, và suốt một thời gian dài, em cảm thấy bắt buộc phải làm được điều đó, chủ yếu vì họ chứ không phải vì bản thân. Bà em mất 2 năm trước và em không còn về đó nữa. Michael đưa ly rượu mạnh cho anh, rồi cầm ly của mình lên. Đi cùng anh nào, anh nói, và anh sẽ cho em xem nơi được các kiến trúc sư gọi là nơi thoái ẩn của chủ nhà. Anh chờ cô đứng lên, nhấp một ngụm rượu, rồi anh đặt tay lên eo cô. Anh đã đợi đủ lâu để nếm đôi môi mềm mại của cô rồi. Cô rùng mình nói, ngụm rượu mạnh đầu tiên lúc nào cũng y như nếm xăng vậy. Ly nhìn thấy miệng anh nhếch lên trong nụ cười nửa miệng. Em nói gì buồn cười lắm à? Nụ cười nửa miệng biến thành cái cười toe uể oải. Không. Vậy sao anh lại cười? Anh sẽ nói cho em biết sau. Hết chương 48. Chương 49. hồi hộp không biết anh muốn chỉ gì cho cô xem. Ly đi với anh đến cuối sảnh, bị dãy cầu thang uốn lượn che khuất tầm nhìn từ phòng khách. Cánh cửa đôi dẫn sang một không gian trũng tuyệt đẹp với mấy nhóm ghế sofa tiện nghi đặt trước lò sưởi. Lúc trước cô cảm thấy được trấn an vì căn phòng thiếu đồ nội thất, nhưng sau khoảng thời gian chuyện trò ăn ý trong phòng sinh hoạt chung, cô nhận ra những lo lắng của mình đều vô căn cứ. Michael đã không thực hiện màn dạo đầu, và cô tự hỏi không biết sao cô lại tưởng tượng ra anh có thể định làm thế chứ. Sau cái chết của Logan, cảm xúc của cô không được ổn định lắm, và rõ ràng thỉnh thoảng phán đoán của cô cũng vậy. Lúc bước xuống thềm đi vào phòng khách, cô nhìn quanh nói, anh đang sở hữu một góc thiên đường cùng với các tầm nhìn đi kèm nữa. Em thích không? Em rất thích. Ở bên phải, qua khung cửa rộng mái vòm là một căn phòng có lẽ là phòng ngủ, nhưng tầm nhìn thông thoáng lại giúp cô nhìn xuyên qua phòng đến khung cửa sổ rộng rãi phía bên kia, trông thẳng xuống công viên trung tâm. Vì vậy, cô không dám chắc. Tuy nhiên, bên trái, qua một khung cửa tương tự, cô có thể thoáng nhìn thấy dãy tủ ốp gỗ và kính gắn đèn chìm. Vì vậy, cô đoán đây hẳn là phòng làm việc của anh. Em cứ tưởng anh bảo vẫn chưa chuyển đến mà, cô hỏi vu vơ. Anh không định ám chỉ anh vẫn chưa sống ở đây. Anh đã trang bị nội thất cho dãy phòng này từ 2 tuần trước đến ở tạm. Trước để ở tạm, đồ đạc còn lại sẽ được chuyển đến vào tuần tới, nhưng cũng không nhiều. Anh đã bán gần hết đồ đạc kèm căn hộ kia rồi, anh giải thích trong lúc bước vào phòng làm việc. Ly đặt thứ rượu lên bàn và đi theo anh. Anh chỉ giữ lại những đồ quan trọng như cái bàn, vì chính anh đã thiết kế, cộng thêm sách cùng một số tác phẩm nghệ thuật và điêu khắc mà anh đặc biệt trân quý. Anh nhấn công tắc và hệ thống ánh sáng âm trần rực sáng trên tầng trần nhà. Toàn bộ phòng làm việc đều được lát gỗ vụ sáng màu, thậm chí khung viền trên trần nhà cũng vậy. Bàn làm việc của anh rất đẹp, rộng mà không thô, 4 góc lượng tròn. Bàn đặt bên trái phòng đối mặt với tủ kính và kệ trưng bày tác phẩm nghệ thuật. Ly bước đến gần để ngắm nhìn. Anh thật đa tài, cô vừa nói vừa rê ngón tay trên mặt gỗ giác trơn bóng. Không thấy anh trả lời, cô ngoái đầu lại, nhìn thấy anh vẫn đứng yên trong phòng, tay trái đút túi, tay phải cầm ly rượu, đang ngắm nhìn cô. Mặt anh nghiêm nghị nhưng vẫn toát lên vẻ thích thú. Bối rối, cô quay nhìn những cuốn sách xếp trên các kệ, chạy dọc bức tường bên phải, chậm rãi bước từ đầu này đến đầu kia, liếc nhìn tên sách. Có thứ gì mà anh không thấy hứng thú không? Cô hỏi, thoáng mỉm cười. Một vài thứ. Cô nhận ra câu trả lời khá cộc lốc và kỳ quặc. Có lẽ anh đã mệt, dường như anh có một nguồn cung cấp năng lượng vô tận giúp anh có thể làm việc suốt ngày và ở lại căn hộ của cô cho đến khuya bất cứ hôm nào họ ăn tối cùng nhau. Anh mệt à? Không hề. Cô tiếp tục bước dọc các kệ sách chờ đến khi đi tới chỗ anh, rồi cô xoay người đi đến dãy kệ và tủ kính đối diện bàn anh. Nào, để xem anh đặc biệt trân quý những món nghệ thuật và tác phẩm điêu khắc nào đây. Khiếu thẩm mỹ của anh rất tinh tế và có chọn lọc, cô nghĩ. Một cái bình Etruscan lộng lẫy, một bức tượng bán thân bằng cẩm thạch tráng lệ, một cái bát mạ vàng chạm khắc tinh tế. Cô đến chỗ một bức tranh sơn dầu nhỏ lồng khung đặt trên bục phía sau lớp kính lắp đèn hậu. Xin anh đừng nói là anh vẫn để nguyên bức Renoir ở đây trong khi khắp nơi nhan nhản công nhân chuyển đồ nhé. Nó vẫn nằm trong hầm cho đến tận hôm nay, và hệ thống an ninh trong phòng này tinh vi hơn bề ngoài nhiều. Cô chuyển ánh mắt sang hốc tường tiếp theo, một tủ kính nhỏ xíu và choáng váng thất thần, nhìn chằm chằm món đồ bên trong. Trong đó là một bức tượng hiệp sĩ nhỏ, vũ khí đầy đủ, làm bằng hợp kim rẻ tiền. Ly nghiêng người nhìn anh không chớp mắt. Đáp lại, anh nhướng mày chờ cô nói về nó. Bão tố đang nổi lên trong lòng Ly, nhưng cô hạ quyết tâm, lần này sẽ đến lượt anh tự nguyện giải thích. Michael biết cô đã vô cùng xúc động, nhưng chỉ trong nháy mắt cô lại trở về với cái vỏ bọc diễn viên và lãnh đạm bước sang hốc tường kế tiếp, bàn tay hờ hững đang sau lưng. Tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh này là của Bill Mick, phải không? Đúng vậy, Anh nói, cố không cười. Dáng vẻ của cô chẳng thể hùng hồn hơn được nữa, trừ phi cô bắt đầu ngâm nga. Và trông cô cũng hấp dẫn đến tột độ trong chiếc váy bó dài tay màu đen tôn lên chính những đường cong khêu gợi đang bị che giấu khỏi tầm nhìn của anh một cách tạm thời, rất tạm thời. Em rất thích tác phẩm của Bill Mick. Khớt, nó có khả năng nâng cao tinh thần đến mức gần như thiêng liêng. Anh quyết định bắt thấp trò giả vờ của cô. Lúc nãy em nghĩ gì về bức tượng hiệp sĩ? Cô lịch sự ngã người ra ngắm nghía một hồi rồi nói, như thể đang thực tâm tìm kiếm một điều gì đó đáng ca ngợi ở đó. Ánh sáng rất tuyệt. Anh run lên vì xúc động. Anh luôn ngưỡng mộ thông điệp tinh tế của nó. Anh nghĩ một món đồ như thế thì đáng giá bao nhiêu? Cô hỏi, giả vờ quan tâm. Món đồ đặc biệt đó là vô giá. Em hiểu rồi. Cô bước sang chỗ khác và anh nhìn mái tóc cô tỏa sáng như ánh đèn khi cô cúi người nghiên cứu tác phẩm điêu khắc. Anh biết không, cô trầm ngâm như thở vừa nhớ lại chuyện cũ. Hồi xưa em từng tặng một người đàn ông một bức tượng hiệp sĩ nhỏ bằng hợp kim y như thế. Thật sao? Anh ta phản ứng như thế nào? Anh ấy không muốn có nó. Thực ra anh ấy không muốn bất cứ thứ gì liên quan đến em. Anh ấy không bao giờ nói chuyện với em trừ khi cần thiết. Còn đến khi nói, nếu không bất lịch sự thì anh ấy cũng tỏ ra cay độc. Đúng là gã ngốc. Cô hơi khom người để ngó cái kệ bên dưới. Vâng, đúng vậy. Nhưng không hiểu vì sao em luôn thấy buồn bực, vì có cảm giác anh ấy không thích em. Em đã cố thân thiện với anh ấy. Có lẽ anh ta cũng nhận ra điều đó. Có lẽ vậy. Nhưng đây mới là điều đặc biệt khác thường. Nhiều năm sau em phát hiện ra anh ấy đã dùng tiền riêng để mua cho em những quả lê đặc biệt, nhưng lại không trực tiếp đưa cho em. Và anh ấy còn đi xem em diễn kịch nữa. Cô bước sang kệ trưng bày tiếp theo, dừng lại ở kệ bên cạnh, rồi đi đến cuối dãy và bắt đầu chậm rãi quay lại. Trở lại cung đường vừa đi, có một đêm anh ấy đã liều mình cứu em. Anh ấy, anh có thấy toàn bộ câu chuyện này hơi kỳ quặc không? Xét bề nổi thì có. Anh nghĩ em nên xử lý chuyện này ra sao? Nếu ở vào địa vị của em, Michael nói với vẻ thích thú nghiêm trang, trong lúc đặt ly rượu xuống kệ và bắt đầu đi về phía cô, anh sẽ khăng khăng đòi một lời giải thích. Cô liếc nhìn anh từ dưới hai hàng mi. Anh có lời giải thích nào không? Có. Đặt tay lên cánh tay cô, anh xoay người cô lại, đối diện với mình trong lúc nói thật với cô. 14 năm trước, anh muốn em có những quả lê ngon lành nhất New York, và anh muốn là người mua chúng cho em. Anh muốn em nói chuyện với anh, và anh muốn nói chuyện với em. Anh muốn giữ món quà em tặng, và anh muốn tặng quà cho em. Tóm lại, anh kết thúc, anh đã muốn em. Cô nhìn anh chằm chằm, nỗ lực đến mức buồn cười để hiểu những lời anh vừa nói. Và anh nghĩ có thể khiến em muốn anh bằng cách tỏ ra đáng ghét à? Không, anh nói, mạnh mẽ lắc đầu phủ định. Anh đã có một quá khứ đen tối và tương lai xám xịt. Anh không muốn em dính líu gì đến anh. Anh muốn em nhận được điều tốt đẹp hơn anh nhiều. Bằng giọng trách móc, anh nói thêm, anh cũng muốn em có được những thứ tốt đẹp hơn vạn lần so với gã sinh viên giả dối, khủng khiếp mà em mê tít. Anh đã rất tức giận khi em kể với bác anh là em đã đính hôn với anh ta. Anh không thể tin nổi, anh đã cứu em thoát khỏi anh, chỉ để rồi lại cho em rơi vào tay Logan Manning. Mất một hồi lâu, Lee cố gắng hết sức kìm nén thôi thúc muốn cười, khóc, muốn đứng thẳng lên mà ôm hôn vào má anh. Đây đúng là câu chuyện kỳ quái nhất mà em từng nghe. Cuối cùng cô nói với anh kèm nụ cười rạng rỡ, và rất có thể cũng là câu chuyện ngọt ngào nhất. Mỉm cười đáp lại cô, anh vòng tay quanh vai cô và bắt đầu đi về phía cửa, trong lúc kể cho cô nghe một chuyện cảm động đến nỗi cô phải dựa đầu vào vai anh. Dù ở bất kỳ văn phòng nào, anh cũng luôn giữ hiệp sĩ đó trong tầm nhìn. Nó là ngọn đèn dẫn đường cho anh trong những năm đầu. Hễ do dự trước một lựa chọn nào, anh lại nhìn bức tượng hiệp sĩ đó và nhớ lại rằng anh từng là người hào hiệp trong mắt em, và anh sẽ đi theo bất cứ sự lựa chọn nào đúng đắn, hợp đạo đức. Anh giải thích với vẻ trêu chọc. Anh không có nhiều cơ hội tỏ ra hào hiệp, vì vậy anh đành thay bằng cách hành động sao cho hợp đạo đức. Anh dừng lại trong phòng khách, ngồi lên trên lưng ghế sofa, rồi anh kéo cô áp sát chân anh và đặt tay lên thắt lưng cô. Lì có cảm giác dù anh đang định nói gì thì nó cũng rất quan trọng, vì dường như anh phải mất một khoảng thời gian dài đến bất thường để suy nghĩ về chuyện đó. Hoặc là vậy, hoặc anh không biết mình muốn nói gì. Vươn tay về phía bàn, cô nhấc ly rượu lên, nhấm nháp, chờ đợi, nhận ra trong anh mới hấp dẫn làm sao trong chiếc áo sơ mi trắng hở cổ, khuôn mặt anh toát lên vẻ đẹp trai lạnh lùng. Đôi khi, vẻ lạnh lùng còn át cả nét đẹp trai, nhưng chắc chắn nam tính hơn nhiều so với khuôn mặt Logan. Michael có vẻ mạnh mẽ, khắc định trên quai hàm và niềm kiêu hãnh hiện rõ trên những đường nét thô ráp. Và anh có đôi mắt tuyệt đẹp, một đôi mắt có thể lúc cứng rắn, lúc dịu dàng, nhưng luôn luôn toát lên ánh sáng tinh tường hiểu biết. Tâm trí Logan thường trôi tận đâu đâu, chứ chẳng ở bên người đang cùng trò chuyện. Mắt anh cũng thường lang thang theo suy nghĩ. Michael không nhận ra cô đang quan sát khuôn mặt anh. Anh đang cố quyết định xem nên nói gì tiếp theo. Anh biết đích xác mình muốn nói gì. Anh yêu em, lên giường với anh nhé. Anh sẽ giúp em quên đi anh ta đã làm em đau khổ nhường nào. Vấn đề nằm ở chỗ sự phản bội của chồng cô sẽ ngăn cô tin anh nếu anh thổ lộ tình cảm với cô, cũng như nó sẽ ngăn cô muốn lên giường với anh bây giờ. Anh chắc chắn về điều đó, cũng y như anh chắc chắn tình cảm cô dành cho anh sâu đậm hơn nhiều so với mức cô muốn nhận ra ngay bây giờ. Luôn có một sự ràng buộc không thể giải thích giữa họ, luôn có một sự thấu hiểu, thiết yếu nào đó hình thành ngay khi họ ở chung với nhau. Nhiều năm trước, cô đã nhìn thấy điểm tốt trong anh và theo bản năng đã buộc nó phải lộ diện. Thậm chí, ngay bây giờ, khi cả thế giới tin anh là một kẻ tồi tệ, khi một tờ báo có thể lập nên một giả thuyết hợp lý rằng anh đã giết chồng cô, thì cô, người đáng lẽ phải nghi ngờ nhiều nhất, lại là người ủng hộ anh một cách kiên quyết nhất. Không may, đó đều là những vấn đề cảm xúc mà anh không nghĩ cô đã sẵn sàng nói về chúng, vì cảm xúc của cô đã quá tải rồi. Nhưng anh quyết định thử phương pháp tiếp cận đầu tiên. Anh lướt hai bàn tay lên trên cánh tay cô, lặng lẽ hỏi: "Em có tin vào số mệnh không?" Cô cười, trong giọng nói ẩn chứa sắc thái gì đó. "Không còn nữa." Sau một hồi ngập ngừng, cô chung mũi hỏi: "Anh thì sao?" Sắc thái đó trong giọng cô làm anh ghét Logan Manning gấp bội. Anh là người Ý Light Island. Anh đùa, tổ tiên của anh phát minh ra sự mê tín dị đoan và văn hóa dân gian. Tất nhiên là anh tin vào số mệnh. Cô mỉm cười trước câu nói của anh. Vì thế anh nhẹ nhàng nói tiếp: "Anh tin chắc số phận đã định sẵn để em tặng bức tượng hiệp sĩ đó cho anh. Số phận đã định sẵn để em trở thành ngọn đèn dẫn đường của anh." Anh quan sát thấy hoang mang và hoài nghi đang làm mắt cô tối lại, nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn tiếp tục thử thách các ranh giới cảm xúc của cô. "Số phận đã định sẵn để anh trở thành người hộ mệnh cho em. Số phận đã định sẵn để anh có mặt tại đó khi hai gã côn đồ kia định tấn công em. Đáng ra anh cũng phải giữ em ở bên." Anh nói thẳng thừng, "Nhưng anh đã phạm phải sai lầm và để Logan Manning có được em. Em biết anh còn tin điều gì nữa không?" "Em không dám hỏi." Logan Manning khốn khiếp. Anh nghĩ, anh tin rằng số phận đang cho anh một cơ hội nữa để thực hiện công việc của mình. "Và anh nghĩ công việc của anh là gì?" cô hỏi với vẻ thích thú dày dặn. "Anh đã kể cho em nghe rồi," Michael nói, cố giấu cảm giác nghiêm trang trong lòng. "Công việc của anh là làm người hộ mệnh cho em, và ngay lúc này, một phần của công việc đó chính là giúp em quên Logan. Đã đến lúc trả đũa anh ta vì đã bất chung em và phản bội lòng tin của em. Em sẽ không thể là chính mình trừ khi lấy lại được niềm kiêu hãnh vốn có. Vậy em trả đũa bằng cách nào đây?" Anh nhìn cô, nụ cười tinh quái dần nở rộ. "Ăn miếng trả miếng," anh nói. "Anh ta bất chung với em, cho nên bây giờ em sẽ không chung thủy với anh ta, với ký ức về anh ta nữa." Đôi mắt cô tràn ngập niềm vui và cô mím môi không cười. Cố không cười, nhưng giọng nói của cô vẫn toát lên sự xúc động, không thể nhầm lẫn. Anh có bao giờ tính đến chuyện lấy cớ bị bệnh tâm thần để biện hộ khi cảnh sát quấy nhiễu anh không? Cô hỏi. Vì em thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể giải thoát. Anh với. Chúng ta? Anh nhắc lại ngắt lời cô. Có thấy em phối hợp với anh một cách tự nhiên đến mức nào không? Em không đấu tranh vì bản thân, nhưng khi tờ báo đó nói xấu anh, em sẵn sàng công kích tất cả những người có liên quan. Anh chật lưỡi và lắc đầu. Lẽ ra 14 năm trước chúng ta đã là một đôi ăn ý. Cố gắng gạt ý nghĩa cay đắng đó sang một bên, anh chuẩn bị tinh thần cho một cuộc tranh luận ngắn ngủi. Nhưng đó là chuyện ngày xưa, còn đây là hiện tại. Anh đang ở đây, sẵn sàng thực hiện công việc của mình và giúp em tối nay trả đũa Logan. Thực ra là hoàn toàn tình nguyện. Lên giường với anh đi. Lần đầu tiên, Lý bất chợt nhận ra rằng, bất chấp thái độ trêu chọc đó, anh đang rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Không, tuyệt đối không được, thật điên rồ. Nó sẽ thay đổi mọi thứ, chúng ta sẽ không còn như trước nữa. Em thích chúng ta như bây giờ. Và thêm nữa, như thế là không đúng, như thế là không công bằng. Với ai? Với anh, sao anh lại có thể nghĩ là em sẽ lợi dụng anh như thế chứ? Em sẽ không đời nào nghĩ đến chuyện đó. Anh chật lưỡi, anh muốn bị lợi dụng. Anh đang cười, nhưng anh không chỉ nghiêm túc đơn thuần, anh rất kiên quyết. Cô có thể nhận ra từ giọng anh, chỉ cần nghĩ đến việc lên giường với anh, phơi bày bản thân cả về mặt cảm xúc lẫn thể xác, cô đã co rúm người vì hoảng sợ. Cô sẽ mất anh, cùng với chút tự trọng nhỏ nhoi còn sót lại trong cô. Xin anh, cô nói, giọng đầy đau khổ, xin anh đừng làm thế này với em, cứ để mọi chuyện y nguyên như cũ, em không muốn làm điều đó với bất kỳ ai. Cô lùi lại, đủ để đặt ly rượu xuống, nhưng bàn tay anh siết chặt lại và anh đứng hẳn dậy khi cô cố thoát khỏi tầm tay anh. Em sẽ phải nói cho anh nghe vì sao. Cơn giận đối với Logan Manning chảy tràn trong huyết quản Michael như axit, nhưng anh vẫn giữ giọng bình tĩnh. Nếu không, anh sẽ không đợi nào chấp nhận câu trả lời không? Giọng cô vỡ òa. Khốn khiếp, sao anh lại đối xử với em thế này? Cô tì trán vào ngực anh, đôi mắt chìm trong dòng lệ xấu hổ và tuyệt vọng. Anh không thể để lại cho em chút kiêu hãnh sao? Anh thất thần nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu cô, bàn tay áp chặt lưng cô để chở che trong lúc cố tình thọc vào vết thương của cô. Anh muốn em giải thích tại sao em sẽ không lên giường với anh. Anh muốn em nói thật với anh. Tốt thôi, cô kêu lên, sự thật của anh đây này. Cả thế giới đều biết sự thật rồi. Chồng em không muốn em. Em không hiểu. Anh nghĩ lên giường với em thì anh sẽ được xì. Nhưng anh ấy thấy như thế vẫn không đủ. Và anh cũng sẽ thấy không đủ. Em yêu anh ấy. Cô nghẹn ngào. Vậy nhưng anh ấy thậm chí còn chẳng quan tâm đủ mức đến em, để không chạm tay vào bạn bè em hay đồng nghiệp em. Thả em ra, em muốn về nhà. Cô vùng vẫy dữ dội hơn, và khi cánh tay anh siết chặt hơn, ép cô tì vào ngực anh, cô đổ sập vào người anh thổn thức. Tên những người tình của anh ấy xuất hiện trên mọi tờ báo. Anh biết, anh thì thầm, ôm cô chặt hơn, anh tựa má lên đỉnh đầu cô, đè nén cảm xúc đau đớn đang tắc nghẹn nơi cổ họng. Tay anh vuốt ve hai bên sườn và lưng cô, trong khi đôi vai mảnh mai của cô rung lên bởi cơn nức nở đau khổ. Anh nhớ lại lần đầu tiên thấy đôi mắt xanh biếc cười đó đang nhìn anh được bao giữ một màn tóc nâu vàng. Và anh nhắm chặt mắt lại. Anh đợi cho đến khi tiếng khóc của cô bắt đầu dịu dần, rồi anh kiên quyết rũ bỏ tâm trạng sầu muộn của mình và quyết tâm mang lại tiếng cười cho cô. Anh không trách em vì đã khóc đâu. Này nhé, em biết tìm đâu ra một người đàn ông khác vừa chính trực, trung thành lại tự trọng chứ. Thở dài đùa cợt, anh nói thêm, em sẽ phải lê bước qua vô vàn cánh đồng ngập ngụa, phân bón rồi mới có thể tìm thấy một đống lớn như em đã có. Cô cứng người lại như bị điện giật, và sau một lúc im lặng căng thẳng, vai cô lại bắt đầu rung lên, chỉ có điều còn dữ dội hơn lúc nãy nhiều. Cười toe toét, Michael ngẩng đầu lên, anh biết cô đang cười, thậm chí trước cả khi cô ngẩng mặt ra khỏi áo sơ mi của anh và ngước đôi mắt xinh đẹp nhìn anh. Lee đưa đầu ngón tay lên lau mắt rồi gật đầu. Anh nói đúng, cô cảm thấy quá thư thái đến độ gần như choáng váng trước trải nghiệm này. Anh ve vuốt khớp ngón tay mình trên gò má mềm mại của cô, chùi một giọt nước mắt còn sót lại. anh đã trao cho Logan cô gái của anh. Anh phẫn nộ nói: và nhìn xem anh ta đã làm gì với cô ấy này. Anh nhướng mày và nói thêm một cách đầy ý nghĩa: anh cũng không cần trả thù. Anh cũng cần trả thù anh ta nữa. Thầm mỉm cười đầu hàng, đi nhận ra anh vẫn vô cùng quyết tâm đưa cô vào căn phòng ngủ đó. Và cô cũng nhận ra mình muốn vào đó cùng anh. Rất nhiều khát khao bất chợt đó khiến cô bất ngờ, nhưng cô còn ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra trong mình dâng lên một ước muốn ương ngạnh rằng Michael sẽ không xem đó là một trò đùa. Mặt khác, cô biết anh quan tâm đến cô, và đó mới là điều quan trọng. Cô quyết định nghe theo anh. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt cô sáng lên long lanh, Michael biết anh đã thắng, và toàn bộ cơ thể anh căng ra trong nỗi khát khao được bế cô trong vòng tay mình. Nhưng anh không dám có bất kỳ cử động nào cho đến khi biết chắc cô định đưa anh đến đâu. Anh biết đấy, cô dịu dàng chỉ ra vấn đề, như thể cố gắng chia sẻ cảm xúc của anh. Em chưa bao giờ thật sự là cô gái của anh, em là cô gái của Logan. Anh cười rạng rỡ vì cô đang tán tỉnh anh, và anh khoanh tay trước ngực. Anh có thể cướp em ra khỏi anh ta dễ dàng như thế này này. Anh búng ngón tay. Anh có vẻ vô cùng tự tin đấy. Anh nhướng mày và ngạo mạn tuyên bố: đúng vậy. Vậy anh làm thế bằng cách nào? Giọng trầm ấm của anh đột nhiên khàn đục, và Ly có cảm giác nó không khác gì một cái vuốt ve đầy nhục dục. Anh sẽ làm tình với em giống như anh định làm tối nay, và sau đó em có thể so sánh hai người bọn anh. Không ngờ anh lại gợi ý so sánh giữa hai người. Ly cảm thấy lòng can đảm rạn nứt trong nháy mắt, và hiện thực chui ra qua những vết rạn. Logan đã từng là một người tình tuyệt vời khi anh muốn là người yêu của cô. Cô càng hoảng hốt hơn khi Michael không chỉ đoán được những gì cô đang nghĩ, mà anh còn quyết định thảo luận về nó. Cười toe toét, anh ngắm nghía vẻ mặt cô. Anh ta hay đến vậy à? Cô cố buộc anh bỏ qua đề tài này bằng cách lườm anh rồi xoay đầu sang chỗ khác. Không thành công, anh nghiêng người, quan sát gò má, càng lúc càng ửng hồng vì xấu hổ của cô. Thật sao? Anh trêu chọc. Anh ta thật sự hay đến vậy à? Em không thể tin nổi chúng ta đang nói về chuyện này, cô ảm đạm nói. Michael cũng không tin nổi, nhưng nó đã đưa cô đến đúng nơi anh muốn. Vì vậy, anh đứng lên, vòng tay ôm cô, đưa cô về phía phòng ngủ. Vậy thì bắt đầu so sánh nào, anh bảo cô. Hết chương 49. Chương 50. Trong phòng ngủ, cô rời khỏi anh ngay khi anh thả tay ra khỏi thắt lưng cô, và cô đi vòng sang phía bên kia giường, quay lưng lại phía anh. Cô tháo một chiếc hoa tai ra, đặt lên bàn đêm. Cho dù vài phút trước cô đã mỉm cười một cách táo bạo như thế, nhưng Michael nhận ra rõ ràng cô rất ngượng ngập trước những gì họ đang làm. Vì vậy, anh để kể cô ảo tưởng về sự riêng tư của mình. Tuy nhiên, vì cô không yêu cầu anh không được nhìn, nên anh vẫn đứng yên ở chân giường, nơi anh có thể ngăn cô lại nếu cô mất tinh thần và tìm cách bỏ chạy, và thụ hưởng niềm vui tuyệt diệu được quan sát người phụ nữ anh yêu đang chuẩn bị lên giường với anh. Cô tháo chiếc hoa tai kia đặt lên bàn đầu giường, rồi cô với tay lấy sợi dây chuyền trong khi anh cởi cúc áo sơ mi của anh. Cô tháo vòng đeo tay đặt lên bàn, anh cởi cúc trên cổ tay áo sơ mi của anh. Cô đưa tay về khóa kéo của cô, anh với lấy thắt lưng của anh. Cô ngần ngừ, bàn tay đặt sau lưng, gần khóa kéo. Anh chuẩn bị ứng phó với vấn đề, nhưng vẫn giữ giọng tự nhiên, thân thiện. Em có cần giúp đỡ không? Không, cô kéo khóa xuống, anh nới lỏng dây thắt lưng. Bộ váy của cô trượt lên quá đầu, mạch đập của anh cũng tăng tốc theo. Cô với lấy áo ngực, anh kéo khóa quần xuống. Hai sợi dây đăng ten đen trượt xuống cánh tay cô. Ánh mắt chăm chú của anh lướt dọc lưng cô, đụng chạm táo bạo, vuốt ve. Cô cảm nhận được nó và rùng mình. Michael nhìn thấy và mỉm cười. Chiếc quần tất đen trong suốt là rào cản cuối cùng giữa họ, nơi ẩn náu cuối cùng của cô. Anh đã cởi xong quần áo, nín thở khi bàn tay cô do dự đặt lên cặp quần, không thể thở nổi khi cô bắt đầu phê cặp quần xuống. Cô ngồi xuống giường để hoàn tất việc đó, và một cái chân thân dài lộ ra, hồng hào trần trụi. Anh sắp đến đích rồi. Thêm một chân nữa là cô thuộc về anh. không cần phải giả vờ với cô rằng việc làm tình cùng cô chỉ đơn thuần là ý kiến ngẫu nhiên của anh, mà đây là trò tiêu khiển đầy hứng thú đối với cả hai bọn họ. Mụ mẫm, Ly chậm rãi cởi hoàn toàn chiếc quần tất và đứng lên để đặt nó cạnh bộ váy trên ghế gần giường. Cô không thể tin nổi cô sắp để cho chuyện này xảy ra, không thể tin nổi cuộc kéo co mà Michael Valenti đã luôn áp đặt lên cô. Anh coi chuyện này như một trò đùa và cô đã thực tâm hùa theo. Nhưng dường như chuyện này không còn quá buồn cười nữa, nó có vẻ thiếu riêng tư một cách đầy cô độc. Cô thả chiếc quần tất lên ghế rồi hổn hển thở dốc khi anh nắm chặt cánh tay cô, xoay cô lại gần như thô bạo kéo cô ngã vào ngực anh. Miệng cô mở to vì sốc, miệng anh chiếm lấy miệng cô trong một nụ hôn chiếm hữu đầy nhục dục và riêng tư đến choáng váng. Cô ngã sấp trên giường và anh ngã xuống theo cô. Anh kéo cánh tay cô duỗi lên cao quá đầu, đang chặt ngón tay vào tay cô và giữ chúng ở đó. Trong khi anh cúi đầu xuống, miệng anh chiếm lấy miệng cô, lưỡi anh chọc ghẹo lưỡi cô. Anh làm cô tan chảy, cô khiến anh nóng bừng. Anh ngước đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô, mí mắt anh trĩu nặng ham muốn, đôi mắt cô mở to kinh ngạc, anh lại cúi đầu và Ly chuẩn bị đón nhận một nụ hôn dữ dội như vừa rồi. Nhưng anh chỉ lướt nhẹ lên môi cô, không thể chạm vào anh vì hai tay đang bị anh giữ chặt, cô làm theo chỉ dẫn của anh. Trà môi vào môi anh, rồi đòi hỏi nhiều hơn, anh đưa cho, cô đón nhận, cô mời mọc, anh thưởng thức, rồi miệng anh mở ra trên miệng cô, một lần nữa cuồng dã, nài nỉ và ngấu nghiến, lưỡi anh vuốt ve lưỡi cô, môi anh thô nhám và dịu dàng, anh làm cô trở nên yếu đuối và mềm nhũn, cô khiến anh chắc chắn không như thế. Anh rời khỏi miệng cô và lướt môi lên má cô, rồi rơi xuống thấp hơn, chạm vào bầu ngực cô, sau đó đến bầu ngực bên kia. Anh mút vào, cô hổn hển, anh làm chúng nhức nhối và nhức nhối nhiều hơn, cho đến khi cô rên rỉ. Anh làm cô muốn anh đến tuyệt vọng, cô làm anh khao khát đến ngất ngay. Anh dừng lại, dịu dàng tựa má vào nơi trái tim cô đang đập thình thịch trong lúc chậm rãi thả tay họ ra, rồi anh xòe tay, lòng bàn tay mở rộng và các ngón tay duỗi dài. Anh chà ngón cái lên lòng bàn tay cô trong cử chỉ vuốt ve thăm dò, khiến cô rạo rực lạ kỳ. Rồi anh chậm rãi trượt ngón tay xuống cổ tay và cẳng tay cô, sau đó lại lướt lên trên rồi hạ xuống thấp hơn trong cái vuốt ve khêu gợi. Mụ mẫm, Ly dần nhận biết thế nào là cảm giác khi được người khác khao khát đến tột cùng. Cô nâng cánh tay bóp chặt đôi vai cứng cáp của anh trong khi đầu anh di chuyển xuống thấp dần. Anh lướt môi trên thắt lưng cô rồi đến rốn cô. Cô cười khúc khích vì nhột, không hề báo trước anh di chuyển xuống thấp hơn nữa. Cô rên rỉ choáng váng rồi đê mê ngây ngất. Cô bấm móng tay vào lưng anh và vù tay vào tóc anh. Cuồng loạn, cô kéo anh lên để miệng anh trở về bên miệng cô. Rồi cô quay anh nằm ngửa ra, hôn anh cho đến hụt hơi. Cô quên hết mọi thứ Logan đã dạy và vận dụng mọi ngón nghề để đốt cháy khát vọng. Cô vùi miệng vào môi Michael, xòe tay trên tay anh, lần theo hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của anh như anh đã làm với cô. Cô run rẩy thích thú, khám phá hai cánh tay anh chắc nịch, còn miệng anh nóng bỏng và mềm như nhung. Cô hôn mắt anh và làm anh mỉm cười. Cô mút lấy ngực anh và di chuyển xuống thấp hơn. Cô làm anh hổn hển, anh khiến cô dừng lại. Anh xoay cô nằm ngửa ra, mạnh mẽ khóa miệng cô và miệng anh, lấy chân tách đùi cô ra, khi hông anh vẫn đang giữ chặt hông cô. Cơ thể rắn chắc của anh đang ở tư thế sẵn sàng đi vào bên trong cô. Anh dừng lại, Ly chờ đợi, hơi thở gấp gáp, cơ thể nóng bừng. Cô mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt sáng rực. Cô đưa tay lên và trong cảm giác sợ hãi, cô chạm vào mặt anh, ngón tay lướt dọc gò má và quai hàm cứng rắn của anh. Anh đi vào cô vài centimet, cô khát khao nâng hông lên. Anh cúi đầu hôn môi cô rồi đi vào bên trong cô với một sức mạnh đột ngột, làm cơ thể cô cong lên như một dây cung. Cơ thể cô là cây vĩ cầm của anh. Anh dạo chơi điều đặn cho đến khi tiếng rên rỉ của cô trở thành bài hát của anh. Anh thay đổi giai điệu của cô, nhịp điệu của cô. Cô uống người bám chặt vào anh, rồi cô chơi giai điệu dồn dập hoang dã của mình và chọn nhịp điệu hoàn hảo với anh. Rã rượi, đi nằm trong vòng tay anh, vùi mặt vào ngực anh. Tâm trí cô không tiến hành so sánh, nhưng trái tim cô đã biết câu trả lời. Logan có thể làm cho cô rên rỉ, nhưng Michael làm cho cô nức nức nở. Anh cất tiếng, giọng trầm ấm của anh vang lên như tấm vải nhung bao phủ cơ thể trần trụi của cô, nhỏ nhẹ và long trọng. Anh nói, anh yêu em. Ba từ nhức nhối, quá sớm để nghe chúng từ một người đàn ông khác, quá sớm để tự mình nhắc lại chúng. Anh muốn cô tin anh, cô biết, và anh muốn cô đáp lại anh bằng những lời tương tự. Cô có cảm giác như những lời nói đó, nhưng cô không thể nói thành lời. Thay vào đó, cô trao cho anh một nửa điều anh muốn. Em biết, cô thì thầm, và trong sự im lặng chờ đợi khủng khiếp, nói theo câu trả lời cặp khiển đến đáng thương của cô chồm người lên, nhìn anh bằng đôi mắt chứa tràn tình cảm. Michael nhìn thấy sự lo ngại và dịu dàng trong đó. Anh yêu đôi mắt ấy, anh hiểu, chúng đang nói với anh một điều anh hy vọng. Yêu cầu anh đợi, chỉ một thời gian ngắn thôi. Và sau đó, đôi mắt hạ thấp xuống miệng anh, và môi cô chạm vào môi anh, chà nhẹ, từ từ, qua lại. Cô thuộc về anh. Bàn tay anh trượt lên lưng cô để giữ môi cô trên môi anh. Anh thuộc về cô. Đứng bên cửa sổ trong vòng tay của Michael, Ly ngắm bình minh ló dạng trên bầu trời che phủ công viên trung tâm. Chưa đầy 12 tiếng đồng hồ trước, anh đã nắm tay cô và ấp ủ nó lần đầu tiên. Kể từ lúc đó đến giờ, anh đã đưa cô lên giường, làm tình với cô 2 lần và đánh cắp trái tim cô. Cô dựa lưng vào thân hình chắc nịch của anh và bàn tay anh lướt trên ngực cô trong cái vuốt ve chiếm hữu. Dường như thật sai lầm và ngu ngốc nếu muốn phủ nhận sự thật với anh. Em yêu anh, cô dịu dàng nói. Anh mạnh mẽ siết chặt quanh người cô để hồi đáp. Rồi anh đưa cánh tay trái xuống ôm ngang hông phải của cô, kéo cô sát lại gần, như thể anh muốn thân thể của họ hòa thành một. Anh biết em yêu anh thì thầm vào tai cô. Ly thở dài thỏa mãn, mọi thứ rốt cuộc đã được giải quyết một cách suôn sẻ. Anh cho cô một phút đắm chìm trong ý nghĩ đó, rồi anh nói dịu dàng nhưng kiên quyết, kết hôn với anh nhé. Ly không thể đồng ý, mới có nửa ngày, cô sẽ không đi từ cái nắm tay đến một cam kết vĩnh viễn. Anh không thể trông chờ một chuyện như thế, và ngay cả Michael và Lenti cũng không thể khiến cô làm thế được. Tuy nhiên, cô không muốn sống thiếu anh, vì vậy cô bèn thỏa hiệp. Em nghĩ sống chung với nhau có lẽ là một ý hay. Trước hay sau khi chúng ta kết hôn? Trước, sau, anh không chịu thua. Ly ngoái nhìn anh ngờ vực. Ý anh là chúng ta không thể sống chung với nhau nếu chưa kết hôn mà. Anh cúi nhìn cô, cười tê toét. Em có muốn chúng ta sống chung không? Cô gật đầu dứt khoát. Em có rất, rất muốn chúng ta sống chung không? Có, cô đáp lại không chút do dự. Em muốn. Vậy thì em chỉ cần nói 2 chữ vừa rồi là được. Ly gục đầu về phía trước, bật cười đầu hàng. Một cái gật đầu vẫn chưa đủ đâu, anh nói. Có phải thế là đồng ý không? Ly cười dữ hơn và bướng bỉnh gật đầu. Anh có thể chấp nhận 2 cái gật đầu, anh nói với vẻ thoải mái. Trong kinh doanh, 2 cái gật đầu tương đương 1 cái bắt tay, và 1 cái bắt tay là ràng buộc theo hợp đồng rồi. Em có muốn chọn ngày không hay để anh? Em sẽ chọn, Ly hứa hẹn. Vậy thì tốt, anh nói, mỉm cười tựa vào má cô. Em chọn ngày nào? Chẳng hiểu sao, cô thở dài vừa cười vừa nói. Em biết chắc anh sẽ nói thế. Chúng ta luôn tâm thinh, tâm linh tương thông mà. Nào, kiểm tra xem nhé. Em nghĩ anh sẽ nói gì tiếp theo? Khi nào? Cô đoán với sự tin tưởng tuyệt đối. Anh đang hy vọng em hỏi. Anh nghĩ gì? 1 tháng tính từ hôm nay. Ly hoảng sợ, cô không muốn họ bắt đầu cuộc hôn nhân khi cả hai vẫn đang bị tình nghi liên quan đến cái chết của Logan. Mà cho dù không có chuyện đó, thì ngay lúc này cô cũng đang buồn ngủ đến nỗi gần như không thể đứng vững, nói chi đến việc nghĩ về ngày cưới. Cô nhắm mắt lại và xoay mặt về phía ngực anh, và bàn tay anh lướt ngược từ ngực cô lên, áp má cô tỉ sát vào lồng ngực anh. Có lẽ chúng ta có thể làm chuyện đó sau 6 tháng nữa, cô thì thầm, rất thích cách anh chạm vào cô khi họ không làm tình. Lòng bàn tay anh đang ấp ủ má cô, hơi xoay nghiêng, chỉ để cườm tay tiếp xúc với cằm cô. Ly nhận thấy cử động này, nhưng cô muốn nghe anh trả lời hơn. Càng suy ngẫm, cô càng thấy 6 tháng có vẻ là một khoảng thời gian chờ đợi dài khủng khiếp, đặc biệt nếu họ không sống chung với nhau. Cô lấy làm bất ngờ và hơi thất vọng, vì rõ ràng anh sẵn lòng chờ đợi lâu như thế. Cô thở dài. Quá lâu chăng? Anh ướm hỏi, giọng toát lên vẻ thích thú đầy thấu hiểu. Ly cúc khích cười bất lực. Vâng, muốn thay đổi ý định không? Có. Mở mắt ra, cô mở mắt ra và nhìn thấy đề xuất thương lượng mà anh đã ra dấu từ lúc di chuyển bàn tay. Ngay trước mắt cô, anh đang giơ cao hai ngón tay, hai tháng, mỉm cười đầu hàng, vì quay mặt lại, hôn lòng bàn tay anh cúi đầu xuống, nâng mặt cô lên. Một nụ hôn vào tay, anh dịu dàng cảnh báo trên miệng cô, tương đương hai cái gật đầu, rất ràng buộc đấy. Hết chương 50.